Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 947. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh muốn dọa Tề Duyệt. Anh cũng không tin Tề Duyệt này dám chơi với số tiền cược lớn như thế. Cái gì? Nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy, những người xung quanh, kể cả hai thầy trò Tề Duyệt đều há hốc mồm. Số tiền cược này thật sự quá đáng sợ. Tất cả những người trong sòng bạc đều đã đi xuống. Ai nấy đều nhìn về phía Trần Triệu Dương với ánh mắt tràn đầy sùng bái. Được thôi, chỉ là không biết cậu có nhiều tiền hay không. Lỡ cược xong, cậu không lấy ra được chừng đó tiền thì chẳng phải sẽ rất xấu hổ sao? Sau một lúc khiếp sợ, Tề Duyệt nhếch mép, hỏi, xem ra là ông muốn xác nhận số vốn. Nếu ông đã muốn như thế thì tôi cũng vậy. Đừng nói với tôi rằng nguyên cái sòng bạc lớn thế này lại không có tiền nhé. Tôi chỉ nhận tiền mặt. Trần Triệu Dương lạnh lùng phản bác. Chưa kể, ông chỉ là một tên sai vặt. Sao có thể tự quyết định được? Rõ ràng cách nói chuyện của Trần Triệu Dương không mấy dễ nghe. Cậu, nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy, Tề Duyệt lập tức bực tới mức gân xanh cũng nổi lên. Suýt nữa đã vươn tay bóp chết Trần Triệu Dương. Nhưng nơi này là thuyền đánh bạc. Đang có nhiều người nhìn. Ông ta không thể mất bình tĩnh được. Chỉ cần cậu cũng xác nhận đủ vốn của tôi chắc chắn không thành vấn đề. Tề Duyệt gân cổ lên quát Trần Triệu Dương. Được, ông cứ xác nhận thoải mái. Trần Triệu Dương lạnh lùng cười. Lấy chiếc thẻ đen kia ra khỏi túi rồi đặt lên bàn cược. Tiện tay phóng nó đến trước mặt Tề Duyệt. Thấy chiếc thẻ đen. Toàn bộ những người ở đây đều thay đổi sắc mặt. Đây chính là thẻ đen toàn cầu. Không ngờ người trẻ tuổi này lại nắm giữ một chiếc trong tay. Xem ra cậu ta có thực lực rất mạnh. Nhanh lên, đừng lề mề. Thấy Tề Duyệt còn sững người ở đó, Trần Triệu Dương lập tức thúc giục. Được, được, tôi sẽ đi kiểm tra ngay. Tề Duyệt nghe thấy lời anh nói mới hoàn hồn. Sau đó tìm người bắt đầu kiểm tra số vốn. Bên phía sòng bạc không lấy tiền mặt ra mà lấy một chiếc biệt thự nằm trên lưng chừng núi. 10 chiếc xe thể thao cùng 5% cổ phần ở sòng bạc làm tiền đặt cược. Theo cái nhìn của Tăng Kim Lai, những thứ tiền đặt cược này có giá trị khoảng 100 tỷ. Căn biệt thự ở lưng chừng núi và xe thể thao là tiền cược cho hai ván đầu. Sau khi xem qua, Tăng Kim Lai gật đầu với Trần Triệu Dương. Hiển nhiên những thứ này đều là thật. Thứ làm cho người ta không thể không hâm mộ chính là 5% cổ phần kia. Nó thật sự là một con gà mái biết đẻ trứng. Có tiền cũng không mua được. Biết giá trị của những thứ này rồi. Trần Triệu Dương không phản đối. Mấy thứ đó tốt hơn tiền. Nếu họ chịu lấy ra thì nhận thôi. Anh Trần, luật này phải làm sao đây? Tăng Kim Lai trông khá miễn cưỡng. Hỏi Trần Triệu Dương, không có việc gì. Trần Triệu Dương lắc đầu. Không để ý, anh Tăng. Này nghĩa là sao vậy? Nam Cung, Yến và những người khác ở bên cạnh lập tức thắc mắc. Lão Tề Duyệt này quá cáo già. Ngoài mặt thì nói là muốn chiếu cố anh Trần nên chọn phương pháp mà anh ấy am hiểu là đổ xúc xắc. Nhưng cái luật chơi này lại đang hạn chế anh ấy. Tăng Kim Lai tức giận. Nhìn Tề Duyệt nói. Lúc này những người xung quanh cũng nhìn về phía Tề Duyệt với vẻ khinh thường. Hiển nhiên họ cũng đoán được vì sao Tề Duyệt lại ra luật chơi kiểu này. Khả năng đoán xúc xắc của Trần Triệu Dương là không thể nghi ngờ. Nhưng mà, đổ xúc xắc như thế nào thì không ai biết được. Còn Tề Duyệt lại nổi tiếng là vua đánh bạc của thành phố Úc. Đổ xúc xắc chính là sở trường của ông ta. Với luật chơi đó, có lẽ ông ta sẽ chiếm hết thế thượng phong trong hai ván đầu. Thật sự quá có lợi. Cách chương.